One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 269, ta thuyết có. Liền có. Tiểu thuyết võng. Đổi mới nhanh nhất One Piece mạnh nhất băng long chương mới nhất. Mọi nhà đều có bản khó niệm kinh. Đừng nhìn vừa ảnh tại quy đảo bên trên có thể nói là dưới một người. Vạn thú phía trên. Nhưng đối mặt không đáng tin cậy đứng lên John, nó cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Người nói người thiết kế những săn bắt đó dùng bẫy dập cũng coi như có Pratersay trợ giúp, những cạm bẫy kia uy lực cùng tính bí mật đều có thể đề cao rất nhiều lần. Nhưng là, bên trong này thứ gì tượng phân rơi huyệt bẫy dập a? Lông tóc ăn mòn độc dịch a? Còn có càng hố cha dã chư dụ bắt tề đều là thứ gì quỷ? Đường đường, thợ săn, John đã luân lạc tới chỉ có thể mở những này trò đùa sinh hoạt cấp độ sao? Nhưng là, người nào cũng không thể phủ nhận John tại bảy dập cái này nhất hệ trên tạo nghệ. Đó là thật đăng phong tạo cực. Cho nên khi hắn lộ ra cái nụ cười này đến về sau. Mythos các loại người kết cục có thể nghĩ. À không, nói không chừng đã ẩn núp đến hòn đảo chỗ sâu Drake cũng đã bị John xem như mục tiêu. Lúc này còn có thể nói cái gì cho phải đâu. Dù sao chỉ cần mỉm cười liền tốt đi. Vừa ảnh lặng yên suy nghĩ. Liếm xong móng vuốt về sau. Xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ. Qua trong rừng rậm tìm địa phương ngủ. Còn mặt kia, Simon cùng Adler bên này. Sự tình liền muốn đơn giản nhiều. Có Dr. Langdon, cũng chính là cái kia da bọc xương thầy thuốc lời chứng. Wapol tàn bạo thống trị bị minh mẫn bày ở một đám hải quân trước mặt. Simon rất khó tưởng tượng. Làm thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc một trong. Dưới cờ trong quốc gia lại còn sẽ có loại này không thể tưởng tượng quốc vương. Phải biết thế giới chính phủ cũng không phải cái gì quốc gia đều thu. Trừ chính sách bên trên nhu cầu. Hắn đối với gia nhập liên minh quốc thực lực cùng sức ảnh hưởng đều có khắc nghiệt xét duyệt yêu. Cầu. Cho nên nhà khác quốc vương đều là lo lắng hết lòng để quốc dân sinh hoạt càng tốt hơn. Đề cao quốc gia thực lực. Có thể Wapol ngược lại tốt. Hắn một mực chính mình khoái hoạt. Hoàn toàn không để ý quốc dân sinh tử. Liền lấy chính hắn bộ kia quốc dân không tiếp tục tìm một nhóm liền tốt ngôn luận tới nói. Hắn chẳng lẽ liền từ trước tới giờ không cân nhắc. Có giờ phút này các loại tàn bạo hành vi bày ở phía trước. Thật còn sẽ có người tới từ chống quốc khi hắn quốc dân sao? Trước kia từ chống việc lớn quốc gia chữa bệnh đại quốc. Nếu như cam đoan cái này một chút ưu thế, có lẽ hắn ý nghĩ còn có thể thực hiện. Nhưng bây giờ từ chống quốc cũng là một cái bần cùng lạc hậu. Không có chút nào đặc sắc đông đảo. Ai còn hội ngốc đến tiếp tục tới nơi này sinh hoạt? Đối với cái này Simon chỉ có thể biểu thị. Ngu xuẩn. Là không có thuốc chữa. Nghe xong Dr. Langdon lên án. Wapol tức giận chỉ hắn. Ngươi cái này hỗn đản. Ta là ngươi quốc vương. Ta nói cái gì chính là cái đó. Ngươi chỉ cần phục tùng là được. Ngươi không xứng làm chúng ta quốc vương. Langdon kích động nói ra. Nhìn xem cái này từ chống quốc đi. Ngươi từ lão quốc vương trên tay tiếp nhận nàng lúc. Nàng là cái dạng gì ngươi không rõ ràng sao? Ngươi xem một chút nàng hiện tại. Nàng còn lúc trước từ chống quốc sao? Vậy trong này cũng là nước ta độ. Là ta địa bàn. Wapol nói. Há to mồm. Đầu lưỡi biến thành một ổ đại pháo. Nhắm ngay Langdon. Không phục tùng quốc vương mệnh lệnh quốc dân. Không cần phải tồn tại. Bành. Đại pháo phát xạ. Đen kịt đạn pháo phi tốc bắn ra. Rơi vào Dr. Langdon trước mặt. Ầm ầm. Nhìn lấy bị nổ tung che giấu vị trí. Wapol càn rỡ cười to. Trông thấy sao? Đây chính là phản kháng quốc vương hạ tràng. Còn có các ngươi. Hắn quay người nhìn về phía Simon. Chúng ta từ chống việc lớn quốc gia thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc. Thế giới chính phủ cũng thừa nhận ta thống trị. Đối địch với ta. Các ngươi hải quân là muốn phản bội thế giới chính phủ sao? Lời nói đừng bảo là khó nghe như vậy. Wapol, Simon không có chút nào sốt ruột. Mặc kệ là Langdon an nguy vẫn là Wapol bức thoái vị đều không đủ lấy để hắn động dung. Chỉ nghe hắn từ tốn nói. Cùng thế giới chính phủ là địch. Chậc chậc, người có thể đại biểu bất thế giới chính phủ. Mà lại, căn cứ thế giới chính phủ quy định. Nếu như gia nhập liên minh quốc hữu bao che quân cách mạng hành vi. Như vậy mặc kệ đối phương là ai. Chúng ta đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Quân cách mạng. Wapol sững sờ nhìn lấy Simon. Làm tham gia qua thế giới hội nghị gia hòa. Hắn tự nhiên minh bạch thế giới chính phủ đối với cái tổ chức này căm thù cùng kiêng kỵ. Nhưng là, vì cái gì đột nhiên nhắc lên quân cách mạng? Chẳng lẽ nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Wapol đột nhiên sợ lên. Nước ta độ làm sao lại có quân cách mạng? Người đây là nói xấu. Nghe thấy Wapol khẩn trương lời nói. Simon lộ ra một cái lãnh khốc mỉm cười. Không, ta thuyết có. Liền có, đông, lúc này, khói lửa tràn ngập địa phương, một cái đại thủ đột nhiên duỗi ra, đối phía trước hung hăng một cái, đứng tại cách đó không xa cung tiễn thủ dây xử trí không kịp đề phòng. Trực tiếp bị đại thủ này trong quạt, cả người giống như là một quả bóng chảy một dạng bị hung hăng vỗ bay ra ngoài. Răng rắc, bay ra ngoài dây đâm vào vương cung trên vách tường, đầu chạm đất. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ của hắn liền quay sống được người không đạt được trình độ. Bụi mù vờn quanh phía dưới, thân hình cao lớn Adler từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí. Chậm rãi chút bỏ trên thân đen nhánh vũ trang sắc ngạnh hóa. Sau lưng hắn, Dr. Langdon lông tóc không thương đứng ở nơi đó. Kinh ngạc nhìn lấy bị đạn pháo chính diện oanh trúng Adler. Người nhìn. Cái này không phải liền là một cái quân cách mạng mà. Giờ phút này, Simon thanh âm giống như tới từ địa ngục ác ma nói nhỏ. Quanh quẩn tại yên tĩnh im ắng trong vương cung. Hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói? Wapol, hải quân cùng từ chống quốc ở giữa. Thế giới chính phủ hội khuynh hướng bên nào không cần nói cũng biết. Chỉ cần có một cái có thể nói qua lý do. Wapol sống hay chết? Ngũ lão tinh cũng không rảnh rỗi phản ứng. Bất quá loại chuyện này khả nhất bất khả nhị. Bằng không cuối cùng xảy ra nhiễu loạn lớn. Làm kim hồ gia tộc Westing một viên. Simon từ nhỏ đã đối cái này bên trong cong cong quấn quấn hết sức rõ ràng. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có chút nào lo lắng. Khi Wapol ra hiện tại bọn hắn trước mặt lúc. Hắn kết cục liền đã nhất định. Nhìn lấy chết đi dây. Wapol tâm trong nháy mắt ngã xuống cốc, dùng mình hàn ý theo cột sống bay thẳng hắn chán, để hắn thật lâu nói không ra lời, yên lặng móc ra hai khỏa thiết cầu, tại trong lòng bàn tay vuốt vuốt, Simon chậm rãi mở miệng nói ra, hiện tại, vạn ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Wapol, từ trình độ nào đó tới nói, Lawyer tồn tại đối tinh anh doanh cùng thời kỳ các thành viên ảnh hưởng là cự đại. Bọn họ trong lúc vô tình, liền chậm rãi hướng về đối phương phong cách tới gần, đối đãi địch nhân, không có người lại nương tay, nhưng bọn hắn cũng không phải xích khuyển phe phái loại kia kiên trì tuyệt đối chính nghĩa ưng phái, nhưng cũng không phải câu ra loại kia lười nhác một loại, bọn họ đều có thuộc về mình thị phi khái niệm, đồng thời Simon cũng tin tưởng, nếu như đổi lại lawyer ở đây. Hắn cách làm sẽ không cùng chính mình chênh lệch quá nhiều. Bất kể như thế nào. Wapol. Phải chết. A, quen thuộc trần nhà. Từ từ mở mắt. Mo cảm khái như thế nói. Còn sống thật là tốt a. Nhanh như vậy liền tỉnh sao. Đột nhiên. Một thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. Thanh âm này là quen thuộc như vậy. Khắc cốt ghi tâm loại kia quen thuộc. Mo nhất thời trợn to hai mắt. Không dám tin nhìn về phía bên cạnh, chỉ gặp lawyer ôm thu nhỏ sau chopper, giống như là ôm sủng vật một dạng xoa, đồng thời một bên nhàn nhạt nhìn lấy hắn, trong ngực hắn tiểu tuần lộc tại long quy áp bách dưới run lẩy bẩy, nhưng cũng hết sức toàn lực muốn tránh thoát đi ra, bất quá kết quả là rất lợi hại hiển nhiên, dù là chopper hiện tại gặp một khỏa lam ba bóng tiến hành bắp thịt cường hóa. Cũng không có khả năng đối kháng lawyer quái lực. Thế là chỉ có thể hai mắt đẫm lệ gâu gâu chừng mắt đáng thương mắt to. Xin giúp đỡ nhìn lấy Mo. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.